Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 759, Tô Vi Sinh. Đáng tiếc nàng cũng không có nhìn ra cái gì. Từ Lôi Vân giới thiệu Sama, lại tới Sama khiêu khích, Diệp Linh mặc dù nhìn như hoảng loạn, kỳ thực trong mắt cũng không đại thể gợn sóng, thoáng như một trì u đàm. Một tia không ra, mặc dù không thắng được cũng phải chiến. Thương môn đệ tử tuyệt không lùi bước. Sama thì lại làm sao? Ta Lôi Vân liền dám chiến. Lôi Vân nói rằng, tay cầm kinh lôi côn. Gương mặt chiến ý, nhưng là ở linh hồn truyền âm. Chỉ ở Diệp Linh cùng đệ ngũ hồng dao trong đầu vang lên. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, không thắng được Sama. Địa môn mấy người khác luôn có thể thắng. Chỉ cần thắng bọn họ sẽ không toàn yếu đi ta thương môn tư thế. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, đệ ngũ hồng dao nhìn Diệp Linh. Ánh mắt vi ngưng, rời ánh mắt, đúng, chỉ cần thắng bọn họ sẽ không xem như là yếu đi thương môn tư thế. Sama, có thể chiến thì lại chiến, thắng thua ngày nhất định. Lôi Vân nói rằng, ánh mắt nhìn về phía địa môn ngoại trừ Sama mấy người khác. Ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó sẽ nhìn về phía thiên môn phương hướng. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về thiên môn phương hướng. Một người mặc màu bạc chiến giáp, bên hông nâng đao nữ tử đi vào sàn chiến đấu. Nhìn về phía huyền môn phương hướng một trên đài đá. Này một trên đài đá ngồi chính là mới vừa thắng rồi La Sơn. La Sơn, trên sàn chiến đấu một trận chiến. Nữ tử nói rằng, không trung mơ hồ có đao tiếng hót vang lên. Một luồng thần vũ cảnh một tầng tột cùng khí tức giật lộ. Nàng gọi Khổng Thanh Huyền. Trong thiên môn xếp hạng đệ tứ, thần vũ cảnh một tầng đỉnh cao. Tu đao đạo, thực lực cực cường. Lôi Vân nói rằng. Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía La Sơn, mới vừa kinh nghiệm một hồi đại chiến, La Sơn bị thương, trong thời gian ngắn, khí tức cũng còn chưa khôi phục hoàn toàn, thực lực chỉ còn lại dưới không đủ 7 phần 10, như vậy một trận chiến, cũng không toán công bằng, nhưng Diệp Linh biết, đây chính là ngũ môn đại bỉ, một môn chiến một môn, căn bản không đáng kể công bằng. Chỉ cần cái nào một môn người cuối cùng ở tại trên chiến đài. Chính là thắng, huyền môn 6 người, thiên môn 7 người, huyền môn liền muốn dùng 6 người này chiến thiên môn 7 người. Như thương môn lựa chọn địa môn, cũng phải lấy 3 địch 6. Đây cũng là ngũ môn đại bỉ quy tắc. Bạch, La Sơn nhìn trên chiến đài người, ánh mắt vi ngưng, một bước, đi xuống sàn chiến đấu. Nắm côn, trực tiếp đập về phía Khổng Thanh Huyền, lưỡi dao ra khỏi vỏ, hư không xé rách, Khổng Thanh Huyền tiến lên nghênh tiếp. Khổng Thanh Huyền cường không được La Sơn bao nhiêu, như đều là toàn thịnh, hay là còn muốn kinh nghiệm một phen khổ chiến. Có điều bây giờ La Sơn sức chiến đấu không đủ 7 phần 10, chỉ có thể hết sức tiêu hao Khổng Thanh Huyền linh lực. Không đủ một khắc chính là thất bại hạ xuống. Sau đó là cái kế tiếp người của huyền môn vào trận. Huyền môn, thiên môn, bởi vì đào yểu đã sớm không nể mặt mũi. Như vậy một trận chiến, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Cũng không lưu tình, chỉ cần bại, đều là trọng thương. Dần dần liền giết ra hỏa khí. Không chỉ có là sàn chiến đấu bên trên. Liên chiến chung quanh đài, thiên môn cùng huyền môn phương hướng vô số người cũng lúc đó có ma sát. Va chạm, nếu không phải bây giờ là ở diễn thế bên dưới ngọn núi hay là cũng đã ra tay rồi. Từng cái thiên môn, huyền môn liên tiếp mà lên, mỗi người có thắng bại, rất nhanh chính là chỉ còn lại có 2 người. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người 2 người. Vẻ mặt nghiêm túc, thiên môn, huyền môn cuộc chiến, cuối cùng vẫn là đã biến thành 2 người chiến đấu. Một là huyền môn Tô Vi Sinh, một là thiên môn Đoàn Ngọc. đều là hai môn người số một. Thiên Chi Kiêu Tử, Tô Vi Sinh, lăn xuống đến thiên môn phương hướng, một một thân minh nguyệt bào, khí chất bồng bềnh, thoáng như một thế gia quý tộc công tử người bình thường đi xuống sàn chiến đấu. Hướng về huyền môn phương hướng nói rằng, lời nói không có một tia khách khí, hắn chính là Đoàn Ngọc, thiên môn đương đại người số một, cũng là Đào Yểu người ái mộ một trong. Bây giờ nhìn thấy Tô Vi Sinh, chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, trong mắt không hề che giấu chút nào sát cơ. Huyền môn một bên, một nho nhã thanh niên nhìn Đoàn Ngọc, làm như sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đoàn Ngọc huynh, sao đến sinh lớn như vậy khí? Ta tựa hồ là không có đắc tội ngươi, giữa chúng ta có phải là có hiểu nhầm? Nho nhã thanh niên chính là Tô Vi Sinh, huyền môn người số một, từ trên đài đá ngồi dậy, nhìn về phía Đoàn Ngọc, gương mặt nụ cười, mới nhìn chính là một nho nhã người này, cũng không hồng nguyệt trong miệng không thể tả. Hiểu lầm, ha ha, Tô Vi Sinh, đều đến nơi này loại lúc sau, ngươi lại vẫn muốn biện giải, này giấy trắng mực đen đã rất rõ ràng, ngươi Tô Vi Sinh, giết Đào Yểu, ta thiên môn môn chủ con gái. Đoàn Ngọc nói rằng, đang khi nói chuyện thân thể đều ở run, hai mắt ửng đỏ, làm như giận đến cực hạn. Đoàn Ngọc huynh, ta có thể đối với đạo tâm tuyên thề, Đào Yểu cũng không phải ta giết, ta căn bản không nhận thức nàng, như thế nào sẽ giết hắn? Nhất định là có người muốn vu oan giá họa ta, cố ý lưu lại như vậy một câu nói, mục đích chính là vì để ta thiên môn, huyền môn đối lập, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đoàn Ngọc huynh, ngươi cũng là người thông minh, làm sao sẽ liền điểm này đạo lý đều không rõ ràng? Ngươi tỉnh táo một ít, chớ có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tổn thương ngươi và ta trong lúc đó cảm tình. Tô Vi Sinh nói rằng, nhìn Đoàn Ngọc, gương mặt chính khí, khuyên lơn Đoàn Ngọc, phảng phất hắn thật sự chịu oan uổng, hoàn toàn là nói bậy. Lưu lại lời kia người là ta thiên môn môn chủ một vị thân tín, làm sao có khả năng phản bội thiên môn? Rõ ràng chính là ngươi đổi trắng thay đen. Tô Vi Sinh, ngươi tên xúc sinh này. Thiên môn một bên, một trên đài đá, cũng là một người thanh niên, một thân tử y, hơi phá vụn, trên người còn nhuộm một vệt huyết sắc, khí tức gầy yếu, nhìn Tô Vi Sinh, mắng, như vậy một mắng, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía Tô Vi Sinh. Tô Vi Sinh nhìn về phía người nói chuyện, trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười, nhìn về phía ngũ môn, còn có sàn chiến đấu người chung quanh. Ta Tô Vi Sinh gia nhập thiên môn 2.700 tải. Ta là hạng người gì? Thế nhân đều biết, ta Tô Vi Sinh muốn cái gì nữ nhân không chiếm được, coi như là mong mà không được, cần gì phải hạ tử thủ? Đào Yểu, thiên môn môn chủ con gái, ta không quen biết, cũng không có từng thấy, nhất định là hữu tâm nhân quấy phá, giá họa cho ta, muốn gây nên ta ngũ bên trong loạn, lấy này đạt đến hắn không muốn người biết mục đích. Tô Vi Sinh nói rằng, nhìn về phía bốn phía thiên địa, nói rằng, lời nói khẩn thiết, phảng phất thực sự là như vậy giống như vậy. Vô số người nhìn hắn, khẽ nhíu mày, càng trong khoảng thời gian ngắn không biết tin người nào. Tô Vi Sinh, ngươi giết Đào Yểu, đã chứng cứ xác thực, không thể kìm được ngươi biện giải. Ngươi nói hữu tâm nhân quấy phá, muốn ly gián chúng ta. Vậy ta muốn hỏi, ngươi nói hữu tâm nhân là ai? Ta Diễn Thế Thần Tông là nhân tộc chín đại thánh địa một trong, cai quản một phương tinh không? Ai dám đụng đến bọn ta? Đoàn Ngọc nói rằng, nhìn Tô Vi Sinh, gương mặt sát cơ. Tô Vi Sinh nhìn về phía hắn, cười nhạt, Diễn Thế Thần Tông chính là một phương tinh không bá chủ, có thể đụng đến chúng ta đích xác xác thực ít, nhưng chưa chắc không có. chính là dị tộc quy mô lớn tiến công chúng ta tộc tinh không thời gian. Vừa vặn lại xuất hiện chứng cứ nói ta giết đào yểu. Ngươi không cảm giác kỳ lạ sao? Tô Vi Sinh nói rằng, ánh mắt từ đoàn ngọc trên người rời, lại nhìn về phía người chung quanh. Ánh mắt vi ngưng, ta hoài nghi là có dị tộc lẻn vào ta diễn thế thần tông. Muốn mượn đào yểu cái chết ly gián ta ngũ môn. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhất phương thiên địa đều tĩnh lặng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.